Sổ ước luân hồi, chương 245, đặc thù tu luyện vật thể 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nam không vội ra ngoài, cậu ta muốn tranh thủ hâm nóng tình cảm với các nàng một chút. Xem các nàng định bế quan như thế nào, xem có giúp gì được không. Hơn 3 năm rồi, trước khi sổ ước hết năng lượng, mất linh, Nhiễm Nam đã dựa theo suy nghĩ mình cần những gì mà ước ra rất nhiều thứ cất trong kho. Lần này thành lập biệt đội siêu anh hùng, hành thiện diệt ác. Là lúc cần dồn hết tài nguyên vào nâng cao thực lực cả nhóm. Kho đồ thần kỳ có đất dụng võ. Mèo mèo về tới hành tinh màu hồng phấn đầy cỏ dại cao vút của mình thì ngồi xếp bằng lại, đầu óc tập trung suy nghĩ xem tiếp theo làm thế nào để tăng mạnh tu vi mà không để di chứng quá tệ. Cô là linh tu, khác với thể tu và mệnh tu. Hai hệ thống tu luyện kia thì càng chiến càng mạnh, càng chiến càng mau lên cấp. Còn linh tu bọn cô là tu luyện một đoàn năng lượng trong đan điền, dựa vào nó thao túng cùng mượn lực trong không gian để chiến đấu. Cho nên lên cấp tuy có thể ngồi thiền tĩnh tu tăng tiến, nhưng khi đạt cấp độ mấu chốt như giới tầng thì phải có cảm ngộ đi cùng mới có thể danh xứng với thực đạt được sức mạnh mà cấp độ đó nên có. Ví như giới tầng trúc cơ cấp thứ 100 linh tu. Ngoại trừ dùng linh lực trùng kích linh châu, phá vỡ giới hạn tăng lên bản chất tích tụ dày đặc nâng cao độ đậm đặc của linh lực thì càng phải có cảm ngộ đi kèm. Nếu không, một khi tăng lên trúc cơ thực lực sẽ thua kém người có cảm ngộ gấp mấy lần. Cảm ngộ trong linh tu không phải là những thứ hư vô mờ mịt như là đại đạo này nọ trong tiểu thuyết. Cảm ngộ ở đây chính là tri thức, là khả năng vận dụng linh lực liên hệ với năng lượng không gian, từ đó mượn nhờ năng lượng tự nhiên này hóa thành phép thuật. Cảm ngộ càng sâu, lợi dụng được càng nhiều năng lượng tự nhiên thì thực lực càng mạnh. Mỗi giới tầng có yêu cầu mức độ cảm ngộ khác nhau. Nhiều khi trí tuệ quá mạnh, cảm ngộ vượt ngưỡng thì cũng chưa chắc là điều tốt. Bởi nếu thực lực không đủ mà cảm ngộ lại quá mức thì khi làm phép sẽ mang cảm giác ức chế cực kỳ, hạn chế thủ đoạn có thể thi triển ra. Điều này giống như biết mình có thể ăn một cái bánh, nó rất tốt cho sức khỏe của mình nhưng mà đưa bánh lên miệng thì chỉ có thể dùng níu để nhai vậy. Chả còn ngon lành gì nữa. Linh tu là tu linh lực, không gian vô tận của vũ trụ, mỗi đơn vị không gian cất chứa lượng năng lượng vô cùng tận. Linh tu giả, TG, linh tu giả là linh tu giả chứ không phải linh tu giả giả, ở đây là nhân chứ không phải thật giả. Lợi dụng linh lực của bản thân, kết nối nó với không gian chung quanh mỗi khi làm phép. Lợi dụng năng lượng trong từng đơn vị không gian để biến nó thành phép thuật của mình. Độ mạnh của phép thuật phụ thuộc vào lượng linh lực bỏ ra và lượng năng lượng tự nhiên mà người thi phép có đủ sức dẫn động. Mức dẫn động này phụ thuộc vào cảm ngộ đã nói ở trên. Trong đơn vị không gian. Năng lượng vô cùng tận có rất nhiều hình thái và biến thiên thường xuyên. Có lúc nó là năng lượng tinh thuần ôn hòa, linh tu giả có thể làm phép dễ dàng, biến hóa nhanh chóng. Có khi nó lại là năng lượng ngũ hành, linh tu giả cần chuyển hóa được năng lượng đang dẫn động thành thuộc tính phù hợp với công pháp của mình rồi mới thi phép thành công. Có khi nó lại là những hình thái năng lượng kỳ lạ khác hoặc là hỗn độn nhiều loại trộn lẫn, linh tu giả có lúc thậm chí còn không thể mượn lực tự nhiên được. Trường hợp này hay xuất hiện ở những cấm địa các vùng nguy hiểm trong vũ trụ bao la. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy hiểu biết càng rõ về các dạng trạng thái năng lượng tự nhiên trong đơn vị không gian, nắm rõ về bản chất của từng loại năng lượng, độ cảm ứng của bản thân với năng lượng tự nhiên mạnh yếu, cũng chính là nói cảm ngộ mạnh yếu sẽ quyết định linh tu giả có thể dựa vào cùng một lượng linh lực có thể mượn lực tự nhiên bao nhiêu. Giống như hai người có tạng người ngang nhau thì ăn bánh bao, ai giỏi và có chiến thuật tốt thì người đó ăn được nhiều hơn, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào độ lớn bao tử. Hơi phiến diện nhưng quan hệ giữa linh lực cấp độ và năng lượng tự nhiên trong không gian chính là như thế. Mèo mèo nghĩ suy đắn đo một hồi, cô nàng quyết định chọn con đường tắt để lại nhiều hệ lụy sau này. Trước mặt là thời kỳ cần gấp chiến lực tăng lên, không thể suy nghĩ nhiều cũng không thể từ từ ngồi thiền tĩnh tu cùng cảm ngộ được. Cứ nâng cao tu vi trước đã rồi cảm ngộ tính sau. Cô là mộc linh tu, cô cần cảm ngộ năng lượng ngũ hành thuộc tính mộc trong không gian. Nhưng nó lại không dễ dàng, đành để sau này có thời gian rồi từ từ cảm ngộ bù đắp sau. Linh tu giả thông thường chính là ngồi thiền, vận chuyển linh lực mấy chu thiên quanh người, tinh lọc dần và tiến hóa từng chút một để mạnh lên. Trong thời gian đó có thể dùng linh hồn của mình đi cảm nhận năng lượng tự nhiên, tiến hành cảm ngộ. Con đường tắt khác thì chính là trước dùng ngoại vật nâng cao tu vi. Sau thì cảm ngộ bù đắp, điều này có cái dở, như là mây tầng nào gặp gió tầng ấy, tu vi tăng lên thì địch nhân gặp phải cũng mạnh hơn. Tu vi cao mà cảm ngộ thấp chẳng khác gì khi gặp đối thủ cùng cấp, người ta cầm kiếm còn mình tay không. Không những tay không mà có què quạt nữa. Đánh làm sao lại, trừ khi là đi tìm cấp thấp chênh lệch nhiều với mình thì may ra mới thắng được. Đấu cùng cấp thậm chí đấu với kẻ địch thấp hơn vài cấp cũng chưa chắc thắng nổi. Cho nên con đường tắt này chỉ dành cho người chui rút một chỗ, ít tranh đấu với người mới nên dùng đến. Tăng tu vi xong thì kiếm chỗ trốn để cảm ngộ, năng lượng tự nhiên lại không phải lúc nào, chỗ nào cũng giống nhau. Có chỗ thiên về thuộc tính này, có chỗ thiên về thuộc tính khác. Meo meo là mộc hệ, vậy muốn cảm ngộ thì nên đi vào rừng núi nguyên sinh mà cảm ngộ sẽ dễ dàng hơn. Nói tới ngoại vật trợ giúp tăng tu vi thì mệnh lực gần như không có. Thể tu là các loại thuốc đến từ nghiên cứu khoa học hoặc là thảo dược tự nhiên. Hấp thu theo kiểu ăn uống, ngâm. Linh tu thì là các loại đan dược do tu giả nghiên cứu ra hoặc những vật kỳ lạ trong vũ trụ như nhân sâm tỷ năm, hoa sen bảy màu, đá ngũ sắc ngọc dương loài dê năm đầu, vân vân. Không giới hạn chỉ là thảo dược như thể tu. Hấp thu theo kiểu ăn uống, ngâm và thậm chí là dung nhập vào người rồi từ từ hòa tan, không quan tâm nó là đồ ăn, thảo dược hay là cứ. Cái gì khác miễn là có năng lượng, miễn là phù hợp là chơi tốt không kén. Nhiễm Nam mở ra kho báu trong thời không giới. Mèo mèo trước khi về hành tinh của mình đã dùng một cái tô sứ tổ chẳng, hốt một đống đan dược thiên tài địa bảo dạng sơ khai đủ loại đem đi. Ánh mắt không do dự nữa, há đôi môi sinh ra. Tay nàng thò vào tô sứ, bốc ra một bụng đan được đủ màu, hương thơm trộn lẫn hòa vào nhau tỏa ra ngây ngất. Có mùi thanh thản, có mùi mê hoặc có mùi hương phấn, cũng có mùi mát lạnh. Đủ loại mùi vị đan dược trong bàn tay nàng tỏa ra khiến cái mũi xinh của meo meo nức nở không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay trái nhón một viên đan dược trên tay phải. Một viên đan dược này là loại đan dược cung cấp linh lực tinh thuần cực kỳ cao cấp ở vô giới. Pháp giới, đan dược thế này chỉ có những linh tu cường đại cấp trên 1000 mới sở hữu, mới đủ sức hấp thụ. Meo meo không sợ gì hết, bỏ vào miệng nhai rôm rốp như nhai kẹo đậu phộng. Sở dĩ cô có gan ăn là vì đan dược này không phải thành phẩm hoàn mỹ. Điều ước của sổ ước chỉ mang tới những vật sơ bản mà thôi. Cùng loại đan dược cao cấp nhưng tài liệu chế thành lại thiếu dược lực. Đan người ta từ linh chi triệu năm thì đan của sổ ước chỉ là linh chi ngàn năm. Dược lực tác dụng dĩ nhiên yếu đi rất nhiều rồi. Vậy nên meo meo mới dám nuốt, thánh linh đan bản hạ cấp vô số lần vừa vào miệng liền tỏa ra thanh khí tràn ngập khoang họng. Răng trắng ngà của meo meo cắn tới, nó giòn tan vỡ thành muôn mảnh. Mỗi mảnh cực nhanh tan ra, chảy thành nước bám vào lưỡi, chảy xuống cuống họng. Giống như bạc hà the mát, meo meo tinh thần sảng khoái lạ kỳ khi hương khí sộc lên mũi, chạy lên đỉnh đầu. Chất dịch chảy xuống bao tử, bỏ qua dịch vị axit rồi nhanh chóng ngấm vào thành dạ dày, lắng tụ xuống dưới, bám vào đan điền, xâm nhập không gian linh tâm bên trong. Chất dịch có màu trong suốt vừa bám vào linh tâm, biến hóa kịch liệt liền xảy ra. Linh châu màu xanh thảo mộc ở giữa linh tâm vốn chậm rãi xoay tròn, nhàn nhạt tỏa ra khí linh lực thông qua kinh mạch tỏa nhẹ khắp người meo meo liền mạnh mẽ tăng tốc độ xoay. Linh lực tản mát cấp tốc thu hồi vào bên trong. Chất dịch thánh linh đan xâm nhập vào tới bên trong linh tâm, dưới sự kích thích kỳ lạ liền nhanh chóng hóa thành thể khí trong suốt phiễu đãng ở nơi này. Khí này theo sự thu hồi linh lực của linh châu, cũng từ từ bị nó hấp thu. Tu vi linh tu chậm rãi thăng lên, tốc độ nhanh hơn ngồi thiền tự tu gấp mấy lần. Ở bên ngoài, meo meo thích thú cười. Mùi vị thánh linh đan rất ngọt ngọt mát lạnh, khiến người mê ly ăn một lần là thèm mãi. Cô nàng nhanh tay lựa hết mấy viên thánh linh đan trên tay phải tầm 10 viên, bỏ hết vào miệng. Nhai rôm rốp, linh châu theo ý nghĩ của cô cũng nhanh chóng vận chuyển. Linh lực tụ hết vào trong rồi lại lao ra, va chạm, di chuyển theo kinh mạch, vận hành từng chu thiên tiếp theo. Hấp thụ những thánh linh đan khí mới vừa chui vào linh tâm, cố gắng tiêu hóa nó trợ giúp linh lực thăng cấp. Việc này cần thời gian và vận chuyển linh lực nhiều lần. Không thể lên cấp liền cái dục được. Theo số lượng thánh linh đan ăn vào ngày càng nhiều dược hiệu cũng bị cơ thể và linh châu đề kháng dần, tới cuối cùng. 50 viên thánh linh đan bị cô nhai vào chỉ còn tác dụng no bụng mà thôi, bão hòa, mất hiệu lực. Meo meo ở một cái, bụng trướng to như có thai 6 tháng, ngồi thiền hết được, cô đành nằm ình lên mặt đất mắt chớp chớp nhìn trời sao giả tạo trong thời không giới. Nhìn cái mặt trời giả ở trung tâm của thời không giới, nó như cái bóng đèn 2D bằng giấy, ánh sáng rất mạnh nhưng lại không chói mắt. Miêng thở ra, có thanh khí bay ra, cô lại ở một cái, bà nội nó, ăn có nhúm thuốc ít ỏi mà sao bụng lại no và to thế này nhỉ? Cô nàng cười cười, kiểm tra tu vi thấy mình vẫn là cấp 55 nhưng đang có dấu hiệu tăng lên từ từ. Nhanh hơn cô tự thân ngồi thiền nhiều, cô bỏ qua không quan tâm nữa tay xoa xoa bụng bự thầm nghĩ, không ngờ cũng có lúc mình ham ăn như hoa nhỉ? cô phải đợi tới khi tiêu hóa hết thánh linh đan trong linh châu thì mới có thể tiếp tục ăn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian này chắc sẽ tốn vài chục tháng tới vài chục năm. Đây cũng coi như chút thời gian trả giá cho con đường tắt và tính tham lam. Nếu tu luyện bình thường thì thời gian cần thiết lên đến trăm năm trở lên. Dược hiệu tuy đã bảo hòa đối với tu vi nhưng vẫn có tác dụng tầm bổ cơ thể. Khiến Meo Meo về sau càng dẻo dai trẻ khỏe, nhan sắc càng như mộng như ảo. Kẻ dâm tà nhìn thấy sẽ cương cứng lao tới muốn giao phối tại chỗ. Kẻ chính trực nhìn thấy sẽ cảm thấy bị hút hồn, mê mẩn. Kẻ thanh đạm nhìn thấy sẽ muốn từ bỏ lòng thanh tịnh để nhập hồng trần. Kẻ đôi mù nhìn thấy sẽ, không có đôi mù nào nhìn thấy được cả. Còn về vụ bụng cô bự thì đó chỉ là chướng khí trong người, rất nhanh sẽ thẩm thấu ra toàn thân, trả lại cái bụng thon cho cô nàng. Vẻ đẹp của cô mỗi lúc mỗi sáng lòa khiến Nhiễm Nam đang ở ngoài vành đai thiên thạch quanh hành tinh của Meo Meo nhìn tới cũng tán thán không thôi. Đáng tiếc có một thứ khiến sức thu hút của Meo Meo lúc này giảm kịch liệt. Đó là cái bụng to chướng khí vì ăn thánh linh đan quá độ. Nhiễm Nam, xuống đây, nhìn bụng chị này, con của em đó, Meo Meo cười tươi khoe răng sáng, truyền âm cho Nhiễm Nam. Thôi xạo đi, chị có chịu mang thai của em đâu. Lúc trước em còn là nam nhân, phun vào trong chị biết bao nhiêu là tinh hoa thần thánh mà chị có chịu để chúng sống đâu. Chúng còn chưa gặp mặt trứng thì chị đã tẩy chúng thành không khí hết rồi. Bao giờ chị mới chơi đã đời tuổi trẻ, làm mẹ con của em đây. Nhiễm Nam bay vào hành tinh tốc độ khá nhanh, nói dứt lời thì cũng hạ xuống bên cạnh Meo Meo. Cậu ta ngồi chồm hổm, vẻ mặt mơ ước dùng tay thò vào trong áo Meo Meo sờ soạng cái bụng của cô nàng. Hi hi, chị thấy chưa tới lúc chúng ta nên có con. Thế giới bây giờ thay đổi, nguy hiểm lúc nào cũng có thể nhào tới chúng ta, nhấn chìm chúng ta. Có con rồi làm sao bảo vệ được chúng nó đây, chẳng lẽ lại nhốt nó trong thời không giới như là nhốt chim trong lòng. Chị không muốn để con chúng ta phải lủi thủi cô đơn trong thời trẻ như vậy đâu. Meo Meo vươn tay ra vuốt má Nhiễm Nam, làm bộ dâm giật bóp bóp cằm cậu ta. Hừ, nói vậy thì chắc không có ngày chị sinh con quá. Trừ khi thành chúa tể vũ trụ này, nếu không thì lúc nào mà chả có nguy cơ chứ. Như vậy đi, em có món quà tặng chị cần chịu đẻ con cho em sẽ đưa nó cho chị. Được không, Nhiễm Nam nhấn lên bụng Meo Meo chọt chọt làm nàng ta nhột cười mấy tiếng đẩy tay cậu chàng ra. Đừng có chọt con nó đau, Meo Meo nói lời như thật làm như trong bụng cô có em bé không bằng. Quà gì, đáng giá không, quý giá thì chị mới đẻ đứa con này cho em. Hi hi, còn tùy vào chị có yêu em không, yêu tới mức nào nha. Nhiễm Nam điều khiển bao tay chữ vật ra khỏi mệnh tâm, kích hoạt nó, lấy ra một vật. Là một món trang sức lấp lánh mờ ảo, nhìn rất đẹp. Dây chuyền đẹp quá, Meo Meo cố ép cái bụng, ngồi dậy, cầm lấy dây chuyền Nhiễm Nam vừa lấy ra. Mắt lộ vẻ vui thích, nó là thỏ ngọc ngọc, có tác dụng an thần, trợ giúp linh tu giả cảm ngộ tự nhiên. Ngoài ra cũng có thể kích nó phát sáng để đi trong đêm. Em thấy chị ăn nhiều thánh dược như vậy, chắc là định đề cao tu vi trước rồi mới ra thế giới bên ngoài tìm nơi bế quan cảm ngộ. Thỏ ngọc ngọc sẽ giúp ít cho chị, giảm bớt thời gian cảm ngộ, làm ít được nhiêu. Chị có thể làm mấy điểm sáng của nó xếp thành hình mặt em nè Nhiễm Nam. Mặt dây chuyền con thỏ bằng ngọc xanh bán trong suốt này dễ thương quá. Há há, chị biến mặt nó thành mặt em nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meo Meo lại nằm xuống, cầm lấy thỏ ngọc đưa lên trước mặt thích ý biến hóa nó. Ha ha, có phải cái này xem như là vật định tình của em với chị không? Tiếc là chị không có gì để trao cho em có tín vật rồi vậy khi nào thì chính thức cưới chị đây? Tìm được Ni xong, em quyết định sẽ tổ chức một đám cưới lớn, một lúc cưới tất cả mọi người luôn. Chị thấy sao, Nhiễm Nam mắt mơ ước tay vẫn cứ xoa bụng Meo Meo làm nàng ta nhồn nhột ngón tay đôi khi còn xoa rốn cô nàng nữa. À ý hay đó, chị đồng ý hai tay luôn, Meo Meo cảm nhận cái xoa của Nhiễm Nam, nàng dần dần trầm tĩnh lại, nỗi lòng dâng lên chút buồn phiền, Nhiễm Nam lại nhớ đến hai đứa nó rồi, tội nghiệp chết khi còn đang ở trong bụng mẹ hứ. Tới giờ em mới tặng vật định tình cho chị, thật là vô tâm làm người ta đau lòng nha, khi trước thấy Ni có đeo một dây chuyền kỳ lạ, cái đó chắc là em tặng em ấy rồi, chị tuổi thân quá đi, em, hy vọng em quý trọng người trước mắt, đừng để như hồng nhan. Đến chết vẫn chưa thật sự có chỗ vững chắc trong trái tim em. Khi chết đi mới để lại trong lòng em những tiếc nuối hối hận. Nhiễm Nam, em đi đi, chị nói đúng, em đi gặp mấy cô ấy đây. Thời gian chênh lệch trong này với bên ngoài rất nhiều. Chị tranh thủ cắn thuốc tăng level đi. Sau khi mọi người kết thúc đợt bế quan, chúng ta sẽ bàn lại vị trí từng người trong đội. Hòa không thể xông ở tuyến đầu được, tốc độ của mọi người trừ em ra không có ai theo kịp cô ấy. Không thể phối hợp tốt khi cô ấy chiến đấu với địch được, trong khi em lại phải ở lại đảm nhiệm phòng ngự cho cả nhóm. Em đi đây, ăn vừa phải thôi, đừng có ăn tới chướng bụng như vậy nữa. Ha ha, nhìn chị buồn cười chết được. Nhiễm Nam rời đi, meo meo, không có chuyện gì. Tạm thời tăng tu vi trước cảm ngộ sau cũng được. Dù sao mọi người có cổng không gian thời không giới, tung tích thần bí, có thể âm thầm tìm nơi an toàn ẩn cư để cảm ngộ bù đắp. Không đến nỗi quá lo về việc bị đánh lén. Yên tâm một chút, Nhiễm Nam liền bay về hướng hành tinh của giả. Dĩ nhiên vẫn là nhờ vật tưởng tượng ra chờ đi. Lúc này ở hành tinh máy móc của giả, một tiếng hét thảm đau đớn thê lương như bị ai bịt miệng ư ử nhẹ nhẹ truyền ra. Đó là âm thanh của giả, chứng tỏ lúc này nàng đang đau đớn khôn tả. Cái đau đớn thân thể bị chia tách, cái đau tê tâm liệt phế, cái đau như bị ngũ mã phanh thây. Đau đớn tột cùng, Nhiễm Nam từ xa bay đến, khuôn mặt cậu ta hoảng hốt. Trong mắt cậu chàng, giả đang trừng mắt, sự quả quyết, quyết tâm, không chấp nhận thua toát ra đầy kiên định. Giả, Nhiễm Nam kêu lên đầy đau lòng. Cô nàng này, thật là khờ, cách chương.